Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, nhiệm vụ bí mật. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, vừa làm xong cơ sở tu hành, Chutetsu Senmei liền bị gọi vào Orochimaru lều trại Chutetsu Senmei liền phát hiện bên trong trừ mình ra tiểu đội người ở ngoài. Còn có mặt khác một tổ nhân viên Namikaze Minato, Kakashi, Uchiha Obito, Nohara Jin, cùng với một tên mái tóc màu vàng người. Có điều Chutetsu Senmei cũng không quen biết hắn, Orochimaru đại nhân. Chutetsu Senmei một bên hành lễ, một bên lén lút nhìn Orochimaru một chút, lại phát hiện Orochimaru căn bản không có chú ý mình. Thật giống như chuyện tối ngày hôm qua căn bản không có phát sinh như thế, mọi người đến đông đủ. Như vậy ta nói rằng nhiệm vụ của các ngươi, Orochimaru nhìn lướt qua mọi người. Mở miệng nói rằng, có tình báo biểu hiện. Xa ẩn thôn gần nhất có kế hoạch đánh lén chúng ta chữa bệnh ban vị trí nơi đóng quân. Ta cần các ngươi phải lẻn vào phong chi quốc cảnh nội. Ở trong vòng 3 ngày tìm hiểu ra cái tình báo này độ chuẩn xác. Đến bên kia sẽ có ám bộ phối hợp các ngươi, ngươi muội a. Nhiệm vụ như vậy, dĩ nhiên chỉ phái một cái thượng nhẫn chấp hành. Này không phải để chúng ta đi chịu chết sao? Nếu như có thể đánh qua Orochimaru, Chutetsu Senmei tuyệt đối sẽ xé ra hàng này, tuy rằng Namikaze Minato ở thượng nhẫn bên trong cũng có thể một cái đỉnh vài cái, nhưng những người khác có thể đều là trung nhẫn, hạ nhẫn đẳng cấp. Phái chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ như vậy thích hợp sao? Phải. Thế nhưng bất đắc dĩ, ninja căn bản không thể từ chối nhiệm vụ, hiện tại nhận mệnh Namikaze Minato vì là nhiệm vụ lần này. Hành động đội trưởng, dẫn dắt Hatake Kakashi, Uchiha Obito, Nohara Jin, Chutetsu Senmei, Hyuga Keita, Hoshinohara, Yamanaka Yuya 7 người. Cần các ngươi phải lập tức xuất phát, Orochimaru phân phó nói, hóa ra là Yamanaka bộ tộc người, phải. Mọi người đồng loạt lĩnh mệnh, Senmei. Ngươi chờ một chút, ta có chuyện dặn dò ngươi, Orochimaru cuối cùng nói rằng, phải. Chutetsu Senmei nghi hoặc liếc mắt nhìn Orochimaru. Không biết Orochimaru lại muốn giở trò quỷ gì, tiếp theo Orochimaru móc ra một cái quyển trục. Ném cho Chutetsu Senmei, đây là cái gì? Chutetsu Senmei tò mò hỏi. Trong lòng có một loại linh cảm không lành, tiến vào phong chi quốc sau. Ta cần ngươi đem quyển trục giao cho một người. Cụ thể làm sao hành động? Đều viết ở phong thư này bên trong, nói. Orochimaru lại giao cho Chutetsu Senmei một phong thư này hiện tại không muốn mở ra. Tối hôm nay các ngươi tiến vào phong chi quốc sau. Lại mở ra đến xem. Mặt trên có đón lấy kế hoạch hành động, Orochimaru tiếp tục phân phó nói. Sau đó dụ dỗ nói. Senmei, ta rất yêu quý ngươi. Tuyệt đối đừng để ta thất vọng, cho dù trong lòng đã đem Orochimaru từ đầu đến chân mắng cái máu. Chó đầy đầu. Nhưng Chutetsu Senmei trên mặt vẫn là hết sức cung kính nói. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Orochimaru đại nhân, từ hỏa quốc tiến vào phong chi quốc, cần đi qua xuyên quốc gia hoặc là vũ chi quốc. Có điều con mắt Maekawa quốc gia đã trở thành chiến trường. Đầu đầu cũng có Konoha cùng Sa ẩn nhẫn giả chém giết. Vì lẽ đó Namikaze Minato quyết định từ vũ chi quốc tiến vào phong chi quốc ở Hyuga Keita. Byakugan, dưới sự giúp đỡ. Chutetsu Senmei đoàn người ung dung tránh khỏi xa ẩn tai mắt. Tiêu không một tiếng động tiến vào phong chi quốc, điều này cũng lại một lần nữa để Chutetsu Senmei biết được, Byakugan, ở trong chiến tranh tác dụng, không trách nhiều như vậy nhẫn thôn đều muốn có được. Byakugan, huyết kế giới hạn, vân ẩn thôn thậm chí không tiếc mặt mũi. Đánh tới Hyuga Hinata chủ ý không thể không nói. Byakugan. Năng lực xác thực thập phần mê người, được rồi. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một hồi đi. Đuổi nửa ngày con đường. Namikaze Minato dừng lại đề nghị thông qua dọc theo con đường này ở chung. Chutetsu Senmei phát hiện Namikaze Minato đúng là một cái phi thường hiền hòa người nắm giữ thực lực mạnh mẽ, tính cách lại có lực tương tác, người cũng lớn lên đẹp trai khí. Người như vậy thường thường đều phi thường bị người hoan nghênh, không trách ngày sau Namikaze Minato mục đích chung trở thành đệ tứ Hokage. Dù cho chết rồi mười mấy năm, vẫn cứ cũng không có thiếu người nhớ tới hắn. Hắn xác thực rất có người cách mị lực, có điều Chutetsu Senmei đối với Namikaze Minato cũng không có hứng thú. Trái lại đối với vợ của hắn Uzumaki Kusinai thập phần cảm thấy hứng thú đương nhiên. Chutetsu Senmei cũng không phải muốn cùng Uzumaki Kusinai phát sinh chút gì, mà là đối với Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật trông mà thèm rất lâu, chuyện này cũng là Chutetsu Senmei kế hoạch thời gian rất lâu sự tình. Chờ ngày sau Uchiha Obito bày ra cửu vĩ tập kích Konoha một chuyện thì Namikaze Minato cùng Uzumaki Kusinai sẽ song song chết trận. Đến lúc đó chính là Chutetsu Senmei bắt được Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật tuyệt hảo thời cơ, chỉ là hiện nay còn cần chờ đợi, lần này nhiệm vụ của chúng ta thập phần gian khổ. Lúc cần thiết có thể sẽ chảo vài tên xa nhẫn trở về tra hỏi. Đến thời điểm tất cả liền xin nhờ ngươi. Iuya, Namikaze Minato nói thật không thành vấn đề. Giao cho ta đi. Yamanaka Yuya bảo đảm đạo đối với nhiệm vụ lần này. Chutetsu Senmei đã không để ở trong lòng. Hiện tại Chutetsu Senmei thầm nghĩ chính là làm sao hoàn thành Orochimaru giao cho bí mật của chính mình nhiệm vụ, quyển trục bên trong đến cùng ghi chép cái gì. Chutetsu Senmei không biết, có thể là Konoha cơ mật tình báo, cũng có thể là giả tạo tình báo, còn có thể là Orochimaru cùng người nào bí mật giao dịch. Càng có thể đây chỉ là cái trống không quyển trục, nhưng bất luận quyển trục lên ghi chép cái gì, Chutetsu Senmei đều phải còn hoàn mỹ hơn hoàn thành nhiệm vụ này, cứ như vậy có thể chứng minh năng lực của chính mình, để Orochimaru cho là mình là có giá trị lợi dụng. Thứ hai cũng có thể thu được Orochimaru tín nhiệm, do đó tiếp xúc được Orochimaru càng nhiều cơ mật đối với Orochimaru những kia cấm thuật. Chutetsu Senmei cũng tương tự ghi nhớ thời gian rất lâu, đặc biệt là Orochimaru trong tay Manda thông linh quyển trục, càng là Chutetsu Senmei tình thế bắt buộc đồ vật tiên nhân hình thức. Chutetsu Senmei muốn lấy phổ thông ninja thân phận, cùng những kia huyết kế ninja tranh cao thấp một hồi. Cấm thuật cùng tiên nhân hình thức đều nhất định phải học được, tiên nhân hình thức năng lực không thể nghi ngờ là to lớn. Ở tiên nhân hình thức dưới, thuật uy lực là phổ thông trạng thái mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Sức mạnh cùng tốc độ tăng lên mấy lần. Hơn nữa bị thương tổn thì cảm giác đau đớn cũng sẽ cực kỳ giảm nhỏ, có thể nói. Một khi nắm giữ tiên nhân hình thức, Chutetsu Senmei cùng phổ thông ninja liền triệt để phân rõ giới hạn. Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động hết thảy đều cần phải từ từ kế hoạch, hiện tại chúng ta đã tiến vào Phong Chi Quốc. Cảnh nội, đón lấy làm việc cần phải cẩn thận một chút. Được rồi, đại gia tiếp tục lên đường đi. Nghỉ ngơi chốc lát, Namikaze Minato đề nghị tiếp tục lên đường. Thâm nhập Phong Chi Quốc trung tâm, Minato đội trưởng. Ta cảm thấy tập kích chữa bệnh ban cái kế hoạch này nếu là Sa Ẩn Thôn tỉ mỉ bày ra. Như vậy biết nội tình người, tất nhiên cũng là Sa Ẩn Thôn cao tầng. Phổ thông ninja là tuyệt đối tiếp xúc không tới. Chutetsu Senmei nói rằng ân. Rất có đạo lý, ngươi có kế hoạch gì sao? Senmei. Namikaze Minato đồng ý nói ân. Chutetsu Senmei gật gù. Tiếp tục nói. Nếu Sa Ẩn Thôn muốn cho chúng ta biết bọn họ có ý định đánh lén chúng ta chữa bệnh ban nơi đóng quân, vậy chúng ta liền cho bọn họ một cơ hội. Được rồi, mà chúng ta nhưng là tương kế tự kế, dùng chữa bệnh ban làm mồi dụ, hấp dẫn Sa Ẩn Ninja đến công. Chúng ta lại nhân cơ hội tiêu diệt nhóm này xa nhẫn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.